Bách Luyện Thành Tiên, chương 3078, Hồi Thiên Chi Thuật. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Hiên thân gia phong phú, vượt xa tu tiên giả cùng giai, bản thân liền có mang rất nhiều bất khả tư nghị bảo vật. Nhưng mà tiên thiên linh bảo, ai sẽ ngại nhiều đây? Loại đồ vật đẳng cấp này, chính là lão quái vật độ kiếp hậu kỳ, cũng sẽ trông mà thèm được chảy nước miếng. Một khi hiện thế, không phải tại tu tiên giới khiến cho gió tanh mưa máu không thể. Chính mình lại khinh địch như vậy phải có được rồi. Cơ duyên thứ này, thật sự là khó có thể nói được rõ ràng. Đương lúc vận khí đã đến, đó là ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lâm Hiên không phải bạc tình mỏng ý đồ, đạt được một bảo vật như vậy. Vui mừng ngoài, đối với Mặc Nguyệt tộc còn có thiên vu thần nữ. Trong nội tâm tự nhiên cũng là rất là cảm kích, Lâm Hiên đem Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện cầm ở trong tay. Trên mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, muốn hiểu được, ngoại trừ cái này tiên thiên linh bảo, bên trong còn trang bị Mặc Nguyệt tộc làm cho tồn trữ xuống đại lượng bảo vật. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lại không có chút nào hiệu quả, như châu đất xuống biển, không có ở Mặc Nguyệt Thiên Vu trên điện kích lên một điểm gợn sóng. Lâm Hiên trên mặt cũng không dị sắc, đã không gian trí bảo, thần thức tự nhiên vô dụng thôi đồ, đều muốn xem xét bên trong tái tài liệu bảo vật, được trước đem cái này tiên thiên linh bảo đã luyện hóa được mới có thể đấy. Dục tốc bất đạt, Lâm Hiên cũng không muốn qua phải ở chỗ này luyện hóa bảo vật. Về sau có thời gian, lại chậm rãi xử lý Mặc Nguyệt tộc còn sót lại tài liệu bảo bối. Cũng sẽ không chậm trễ đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên một lần nữa ngẩng đầu lên, sau đó trông thấy một màn, lại làm cho kia quá sợ hãi. Tuyết linh thân thể, rõ ràng trở nên trong suốt đi lên. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, mới đầu còn cho là mình nhìn lầm, có thể hai mắt ngưng tụ về sau, lại phát hiện nàng này tình trạng, quả nhiên cực kỳ không hay. Khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên suy yếu vô cùng. Ngươi, Lâm Hiên sắc mặt, đương nhiên tốt xem không đi đến nơi nào. Dùng hắn kiến thức uyên bác, ở đâu phân biệt không xuất ra. Thiếu nữ trước mắt pháp lực, đang tại cấp tốc yếu bớt, rất nhanh muốn hồn phi phách tán mất. Cái này có thể như thế nào cho phải? Tuy rằng Lâm Hiên cùng Tuyết Linh là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lời nói trong lúc đó cũng cảm giác có chút hợp ý. Đối phương không chỉ có nói cho chính mình rất nhiều thượng cổ che giấu, còn bỏ đi mất kể cả tiên thiên linh bảo ở bên trong một nhóm lớn thứ đồ vật. Tuy rằng nàng làm như vậy, đều là thiên vu thần nữ phân phó, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên vẫn rất cảm kích Tuyết Linh đấy. Lâm Hiên cũng không phải là vong ân phụ nghĩa tu tiên giả. Còn không có nghĩ kỹ như thế nào báo đáp nàng này ân đức. Tuyết Linh lại muốn ở trước mặt mình hồn phi phách tán mất. Lâm Hiên còn không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng về tình về lý, đều không có khoanh tay đứng nhìn vừa nói. Trên mặt hắn cũng không che giấu chút nào lộ ra vẻ lo lắng. Tiên tử đến tột cùng làm sao vậy? Lâm Hiên cũng không tin tưởng sự tình có trùng hợp, chính mình vừa đến nơi đây. Tuyết Linh cái này sợi tàn phách đã đến thọ nguyên hao hết một khắc. Trong lúc này nhất định là có nguyên nhân đấy. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên cũng là thông minh cơ biến tu tiên giả. Rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng rồi. Vừa rồi đem giao diện thông đạo mở ra, thiên vu thần nữ tuy rằng khẳng định là một phen bố trí. Nhưng đừng quên, hôm nay Tuyết Linh cũng không phải là năm đó độ kiếp kỳ tu tiên giả. Nàng vẻn vẹn còn lại một đám tàn phách, đem ra sử dụng lôi điện pháp tác, nhìn như thần diệu đến cực điểm, nhưng tiêu hao khẳng định cũng là phi thường lớn đấy. Nàng hôm nay không có thân thể, không cách nào ngồi xuống khôi phục pháp lực, một khi bổn mạng chân nguyên còn thừa không nhiều lắm, có thể đã không phải hiện tại cái này hồn phi phách tán kết cục sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần xấu hổ. Dây dứt chi xác, tuy nói nàng thủ hộ bảo vật, là thiên vu thần nữ bố trí nhiệm vụ, nhưng bất kể như thế nào, việc này cũng coi như bởi vì chính mình dựng lên đấy. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên trên mặt áy náy cũng liền không che giấu chút nào hiển lộ. Tuyết Linh nhìn ở trong mắt, ngược lại cười cười an ủi đi lên. Thiểu chủ không nên tự trách, việc này cùng ngươi không quan hệ. Thiếp thân một độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, có thể còn sống sao nhiều năm, đã cảm thấy mỹ mãn. Hôm nay có thể hoàn thành thần nữ đại nhân nhiệm vụ. Càng không có gì tốt tiếc nuối đấy. Lời này có lẽ không giả, nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không thật đúng đấy. Tuyết Linh sống hồi lâu không sai, nhưng một mực bị phong ấn ở thượng cổ di tích ở bên trong. Lại có Hà Nhạc Thu đáng nói đâu rồi. Cái này không nói đến. Tu tiên, vốn là vì truy tìm trường sinh chi lộ. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn rơi cái hồn phi phách tán kết cục đâu này. Đọc truyện online tại truyện phun. Cho nên nàng này nói như vậy, bất quá là vì tự an ủi mình không nên thay nàng khổ sở. Giảm bớt trong lòng mình áy náy mà thôi, Lâm Hiên cũng sẽ không thật sự bởi vì nàng đã đem sinh tử khám phá. Chẳng qua là hiện tại, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên nhíu mày suy tư, mà Tuyết Linh tình cảnh, cũng càng trở nên không ổn rồi, nàng làm cho huyễn hóa ra đến hư ảnh. Đã càng ngày càng mơ hồ, tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu công phu, sẽ chính thức hồn phi phách tán mất. Chính như Lâm Hiên suy đoán, nàng này ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn là tràn đầy không muốn. Bất quá trông thấy Lâm Hiên cái kia khuôn mặt sốt ruột chi sắc. Nàng này trong nội tâm vẫn có chút ôn hòa đấy, trời cao cuối cùng đối đãi Mặc Nguyệt tộc không bó. Truyền thừa bí bảo cùng Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết thiểu chủ là một vị chỗ ở tâm nhân hậu tu tiên giả. Nếu có được hắn trợ giúp, bổn tộc có lẽ thật sự có như vậy một tia cơ hội đông sơn tái khởi đấy. Nghĩ tới đây, Tuyết Linh mở miệng, thiểu chủ không cần khổ sở, thiếp thân không có gì tốt tiếc nuối đấy. Chỉ là của ta Mặc Nguyệt tộc về sau như cần trợ giúp. Kính xin thiểu chủ nhìn tại hôm nay tình cảm lên. Thì dùng viện thủ, tiên tử khách khí, Lâm Mẫu nghĩa bất dung từ. Lâm Hiên vẻ mặt, nghiêm túc thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Sau đó lại lời nói xoay chuyển. Kỳ thật hiện tại cũng không cần phải gấp. Lâm Mẫu đã nghĩ tới cứu ngươi một mệnh chủ ý, cái gì? Cứu ta một mệnh chủ ý, Tuyết Linh ngẩn ngơ. Hầu như cho là mình nghe lầm. Tình huống của mình, chính mình rõ ràng nhất. Liền thọ nguyên mà nói. Nàng xác thực còn thừa rất nhiều, nhưng vừa mới đem ra sử dụng lôi điện pháp tác, nàng thể nội bổn mạng chân nguyên lại tiêu hao rất nhiều. Không có thân thể, không cách nào ngồi xuống khôi phục, loại tình huống này, là nhất định sẽ hồn phi phách tán đấy. Thiểu chủ có cái gì chú ý, có thể ngăn cơn sóng giữ đâu này, chẳng lẽ là thuận miệng an ủi mà thôi, nhưng mà nàng cùng Lâm Hiên mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là cảm giác được Lâm Hiên thật là an tâm ổn trọng tính cách. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không như vậy ăn nói lung tung. Nghĩ tới đây, Tuyết Linh trong nội tâm cũng sinh ra một tia kỳ trông rồi. Dù sao có thể không vẫn lạc, ai nguyện ý hồn phi phách tán mất đâu này. Thiểu chủ thật sự có chủ ý sao? Nàng này thanh âm run rẩy mở miệng, tuyệt đối nắm chắc không dám nói. Bất quá tóm lại là có thể thử một lần đấy. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái. Hôm nay tình thế đã có chút nguy cấp. Hắn tự nhiên không dám tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Chỉ thấy linh quang lập loè, một trắng noãn như ngọc bình ngọc bay vút mà ra. Bình này cao bất quá vài tấc mà thôi. Chợt nhìn, không có bao nhiêu thần kỳ. Liền cùng bình thường trang đan thuốc cái chai tương tự. Nhưng mà nó rõ ràng trắng noãn như ngọc, mặt ngoài làm cho phát ra vầng sáng nhưng là màu xanh nhạt địa phương. Không đúng, cái kia căn bản không phải cái gì sáng bóng, mà là từ một nhỏ nhất phù văn xếp đặt tổ hợp mà thành. Chẳng qua là loại này màu xanh nhạt phù văn thật sự là quá nhỏ. Một hạt căn bản là thấy không rõ lắm. Xếp đặt cùng một chỗ làm cho người ta cảm giác liền cùng linh quang chênh lệch dường như. Hiển nhiên là một bảo vật cực kỳ bất phàm. Cách chương.